chú là của em, chương 803, tại sao bà ta lại gả cho một người đàn ông như vậy? Góc truyện audio.com, bà cổ nhíu mày nói, thề gì? Bà thề rằng, đời này, hễ nhìn thấy con bé và mẹ của con bé thì đều sẽ đi đường vòng. Đời này, cô sẽ không nói ra mấy lời như hồ ly tinh, kẻ thứ ba hay dã chủng nữa. Nếu như dám vi phạm lời thề, nhóm con cháu của cô sẽ không được yên lành. Tôi không, bà cố vô ý thức mở miệng từ chối. Cổ Minh Đức to tiếng nói, nếu bà không muốn hại chết gia đình này, khiến cho cái gia tộc này tan cửa nát nhà thì thề ngay cho tôi. Bà cổ bị tiếng quát của ông ta dọa rụt cổ vào. Tôi, cổ Thiên Linh hít sâu một hơi, nói, mẹ cứ nghe theo lời bố đi, ông ấy vẫn luôn yêu thương chúng ta, trong lòng luôn hướng về phía chúng ta, muốn bảo vệ chúng ta, ông ấy sẽ không hại chúng ta đâu. Đây là lần đầu tiên cổ Thanh Nhã nhìn thấy bộ dạng này của cha cô ta cũng bị dọa, vội vàng khuyên nhủ bà cố. Mẹ thề đi, còn cả mấy đứa nhỏ các người nữa, cũng thề luôn, vẻ mặt cổ Thanh Nhã ngây ra, nói, hà, ngay cả chúng cháu cũng phải thề sao? Không sai, tiểu bối mà, rất dễ bị trưởng bối ảnh hưởng cùng thù hận. Để phòng ngừa hậu hoạn, hôm nay chúng ta cùng giải quyết xong luôn đi. Thề độc đi, sau khi thề xong, từ hôm nay trở đi cái tên Tô Noãn Tâm và Tô Ngọc Mỹ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi miệng của các người. Về sau bọn họ sẽ không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ của các người. Không phải kẻ thù cũng không phải người thân, không hề tồn tại huyết thống chết tiệt nào. Nếu mà sau này có bất cứ một chút lời đồn nào truyền ra ngoài, lời thề độc mà các người đã lập hôm nay. Ông trời không giúp các người ứng nghiệm thì tự lão già này sẽ giúp các người ứng nghiệm. Tô Noãn Tâm bị thao tác nhanh gọn lẹ của ông Ngô làm cho trợn tròn mắt. Ôi chúa ơi, không cần đánh người, không cần chửi người, trực tiếp bắt đám người này thề độc là đã giải quyết được tận gốc vấn đề. Đây quả là trâu bò rồi. Đến cả Lệ Minh Viễn cũng rất bội phục ông Ngô, quả nhiên hôm nay gọi ông Ngô tới đây là quyết định đúng đắn. Mọi vấn đề được giải quyết từ tận gốc rễ mà không để lại hậu hoạn gì. Chắc là từ hôm nay trở đi, gia đình của Ngóc Con với nhà họ Cổ sẽ không nói chuyện với nhau nữa. Những chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay sẽ không còn xảy ra nữa. Cổ Minh Đức thấy ba đứa con không nói lời nào thì không nhịn được quát lên một tiếng. Thề cho bố, cập nhật chương mới nhất tại tgcuela.com, Cổ Thiên Linh nghe vật thì là người đầu tiên đứng ra thề. Hôm nay Cổ Thiên Linh tôi thề độc. Về sau nếu tôi mà đề cập bất cứ chuyện gì về Tô Noãn Tâm và Tô Ngọc Mỹ, hay là bí mất mắng chửi họ thì Cổ Thiên Linh tôi cùng con cháu sau này của tôi sẽ không được yên lành. Ông Ngô hài lòng gật đầu, nhìn Cổ Minh Đức nói. Cô con gái này của cậu rất tốt, sau này có thể bồi dưỡng tốt. Cổ Thanh Dương thấy chị gái của mình cũng đã thề độc thì cười khổ một cái, thề độc theo. Cổ Thanh Nhã có chút do dự, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của bố cô ta đã thề độc. Bà cổ tận mắt nhìn thấy ba đứa con đã thề độc. Cho dù bà ta không thề độc thì cũng chả có tác dụng gì. Dù sao lời thề độc mà ông Ngô bắt thề cũng ứng lên người họ và con cháu đời sau của họ. Hai mắt bà ta đỏ ửng nhìn Cổ Minh Đức, mỗi câu mỗi chữ đều dựa theo lời ông Ngô nói để thề độc. Nhưng trong lòng bà ta thì âm thầm ghi hận Cổ Minh. Đức vô dụng, ngay cả người nhà cũng không bảo vệ được. Quả thực là vô dụng đến mức khiến cho người ta giận sôi. Góc truyện audio.com, tại sao bà ta lại gả cho một người đàn ông như vậy chứ, cách chương.